Chú xin ký đơn, chương 58, giới thiệu em trai cho Diệp Thánh Sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Thần nói hết những điều cần nói với Diệp Thánh Sinh, dẫn cô đến trước cửa phòng Tổng Giám đốc Diệp Vân Triệt không có ở văn phòng. Dương Thần dẫn Diệp Thánh Sinh đi vào, chỉ vào chiếc ghế bên cạnh ghế Tổng Giám đốc, nói. Từ giờ trở đi, cô ngồi ở đây làm việc. Diệp Thánh Sinh rất miễn cưỡng, nhưng vẫn tuân theo. Trước khi đi Dương Thần còn cười với cô, ngoạc, có khó khăn gì thì gọi cho tôi, tình hình thế nào, cô gái đó là ai thế, họ đã gặp cô trước đó, Tổng Giám đốc thậm chí còn ôm cô. Mọi người đoán có thể là cháu gái, hoặc em gái. Nhưng một cô gái trẻ như vậy đã đi làm, cô không học sao? Mọi người đều tò mò, Dương Thần nhìn các thư ký xung quanh, nhắc nhở, chuyện không nên hỏi thì đừng hỏi, các em đều hiểu tính của Tổng Giám đốc. Đừng để mất việc. Mấy thư ký nghe vậy, ủ rũ trở về chỗ ngồi, không dám nói nữa. Diệp Thánh Sinh đứng trong văn phòng Tổng Giám đốc, sững sờ nhìn chỗ ngồi của Diệp Vân Triệt. Cô nhớ cách đây không lâu, cô ngồi trong lòng anh, hai tay ôm cổ anh. Anh ôm cô vừa làm việc, nhưng bây giờ, cô đã trở thành nô lệ của anh ta, và mọi thứ đều do anh ta sắp xếp. Diệp Thánh Sinh ơi là Diệp Thánh Sinh, không biết bây giờ mình định làm gì. Diệp Thánh Sinh ngồi vào chỗ, lật dở tài liệu trên bàn. Nhưng cô đã đợi cả buổi sáng, Diệp Vân Triệt vẫn chưa quay lại. Cô không ăn sáng, hơi đói nên đến phòng trà tìm đồ ăn vặt. Trong phòng thư ký, một số thư ký đang làm việc coi như Diệp Thánh Sinh hoàn toàn không tồn tại. Đừng nói chuyện với cô ấy, đừng nhìn cô ấy, chỉ cần làm những gì bạn nên làm. Diệp Thánh Sinh cảm thấy không khí không thích hợp, cô liền về phòng. Nhưng cô ở lại cả ngày, Diệp Vân Triệt không quay lại. Buổi chiều, thấy mọi người lần lượt tan sở, Diệp Thánh Sinh cũng không chần chờ nữa, một mình bắt tàu điện ngầm về nhà. Vừa đến cửa, cô đã nhận được điện thoại của Diệp Vân Triệt. Đầu bên kia điện thoại, giọng nói của người đàn ông lười biếng mà có sức hút. Xuống hầm rượu lấy một chai whisky, nói xong, đầu dây bên kia đã cúp máy. Khi Diệp Thánh Sinh đang băn khoăn không biết đem rượu đi đâu thì bên kia đã gửi cho cô địa chỉ. Bấm vào, nó chỉ cách chỗ cô đứng chừng 100 mét. Thế là gửi sang nhà hàng xóm bên cạnh à. Sau khi sống ở đây nửa năm, Diệp Thánh Sinh không biết hàng xóm bên cạnh là ai, cũng chưa bao giờ nhìn thấy họ. Nghĩ đến tốt hơn là bị nhốt ở nhà, Diệp Thánh Sinh ngoan ngoãn đi lấy rượu. Sau đó đi bộ đến địa chỉ Diệp Vân Triệt gửi, đứng trước cửa biệt thự. Diệp Thánh Sinh giơ tay bấm chuông cửa. Đợi một lúc thì có người ra mở cửa. Chỉ là người đến mở cửa, khiến Diệp Thánh Sinh kinh ngạc thốt lên. Chị Ninh, khi cô còn nhỏ, chị thường gửi quần áo đẹp cho cô nhi viện của họ. Chị ấy thường đưa cô đi dạo phố, mua đồ chơi cho cô, không ngờ lại sống cạnh nhà cô. Họ đã không gặp nhau trong 5 hoặc 6 năm. Gặp lại cô, Diệp Thánh Sinh có chút xúc động, hốc mũi bắt đầu chua xót. Đường Ninh mỉm cười dịu dàng bước tới kéo tay Diệp Thánh Sinh, vừa lấy chai rượu đỏ trong lòng Diệp Thánh Sinh, vừa xoa đầu cô nói. Chà, Thánh Sinh đã lớn như vậy rồi, thật tuyệt, chúng ta từ giờ trở đi là hàng xóm rồi. Chúng ta có thể thường xuyên chơi cùng nhau. Cô đưa Diệp Thánh Sinh vào nhà. Diệp Thánh Sinh rất phấn khích, nhìn người phụ nữ thành thục và xinh đẹp bên cạnh mình, cô không khỏi nghẹn ngào. Có thật là chị không, chị Ninh? Chị đã ở đâu suốt những năm qua? Em không thể liên lạc với chị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi cô tốt nghiệp cấp 3, muốn cảm ơn lòng tốt của chị trong quá khứ, nhưng cô không tìm được chị. Cô hỏi Diệp Vân Triệt, anh ta bảo không biết. Cô biết chị Ninh và anh ta là bạn bè, ngay cả anh cũng không biết chị Ninh ở đâu thì làm sao mà tìm được. Mấy năm nay xảy ra một chút ngoài ý muốn, chị ở nước ngoài. Đi thôi. Chúng ta ra hậu viện ăn thịt nướng. Đường Ninh nắm tay Diệp Thánh Sinh, qua biệt thự đi tới hậu viện. Đứng ở cổng sân sau, Diệp Thánh Sinh đột nhiên vùng ra khỏi tay Đường Ninh. Lý do là cô nhìn thấy Thư Vũ ở sân sau. Cô ta đang ngồi cạnh Diệp Vân Triệt. Hai người họ đang nói điều gì đó rất vui vẻ. Rõ ràng cô không muốn quan tâm, nhưng trong lòng vẫn thấy rất khó chịu. Cảm giác này không tốt chút nào. Làm sao vậy? Thấy tiểu cô không đi theo, Đường Ninh quay đầu nhìn. Diệp Thánh Sinh khẽ mỉm cười. Không có gì, cô đi theo Đường Ninh, cố ý tìm chủ đề nói chuyện. Chị Ninh, sau này chị sẽ sống ở đây sao? Vậy chị chuyển đến đây từ khi nào? tại sao em chưa từng gặp chị ở đây? Diệp Vân Triệt và Thư Vũ đang trò chuyện. Đường Ninh quay lại nhìn cô gái nhỏ bên cạnh hỏi cô. Bây giờ em và Diệp Vân Triệt có quan hệ gì? Diệp Thánh Sinh vô thức nhìn về phía cách đó không xa. Nhìn thấy anh thân thiết với Thư Vũ, cô thu hồi ánh mắt, thất vọng nói. Chú cháu, nhìn vẻ mặt chán nản của cô, rồi nhìn Diệp Vân Triệt cách đó không xa đang trò chuyện với vị hôn thê trước, nghĩ anh không có ý nghĩ đó với cô gái nhỏ này. Có lẽ à chỉ coi cô gái này như em gái. Thở dài một hơi, Đường Ninh cũng không nghĩ nhiều. Nhìn bên kia đi, Thịnh Sinh, nhìn theo hướng ngón tay của Đường Ninh, Diệp Thánh Sinh nhìn thấy hai người đàn ông đeo tạp dề đang nướng thịt ở cách đó không xa. Cô tò mò hỏi, họ là ai? Đường Ninh giới thiệu, người cao hơn là Cố Thành Lệ, chồng chị, và người thấp hơn là Đường Vãn Quân, em trai chị. Cả hai đều rất đẹp trai, em có muốn gặp họ không? Diệp Thánh Sinh kinh ngạc, mở to mắt. Chị Ninh, thì kết hôn rồi sao? Đường Ninh cười nói, con của chị tận 5 tuổi rồi, nhưng đứa nhỏ hiện tại ở cùng ông bà ngoại, không khác dẫn đến chơi với em. Vâng, Diệp Thánh Sinh đột nhiên ghen tị, lại nghĩ đến đứa con vừa mất đi, trong lòng lại dâng lên nỗi xót xa. Đường Ninh phớt lờ Diệp Vân Triệt và Thư Vũ đang trò chuyện ở phía bên kia, dẫn Diệp Thánh Sinh về phía chồng mình. Đi thôi, chị dẫn em đến đó làm quen với họ. Em trai chị không chỉ đẹp trai mà còn nấu ăn ngon, tính tình tốt, đặc biệt rất dịu dàng với con gái. Nếu em không có bạn trai, em có thể suy nghĩ về nó. Diệp Thánh Sinh, cách chương.